Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị sáng nay của Từ Cần Mạn không tổ chức tại công ty, mà diễn ra ở trụ sở cơ quan cấp trên. Cuộc họp bắt đầu từ 8 rưỡi và kéo dài đến gần 10 rưỡi. Nội dung chủ yếu xoay quanh kế hoạch xây dựng và phát triển Bắc Thành trong giai đoạn tiếp theo. Thông thường, những cuộc họp tầm cỡ này hiếm khi mời cô tham dự, nhưng vài tháng trở lại đây, cơ quan đã chủ động thông báo cho cô về các gói thầu tiềm năng. Hôm nay, ngoài cô ra, còn có sự góp mặt của vài cá sấu lớn trong giới kinh doanh tại Bắc Thành. Từ Cần Mạn còn nhìn thấy cả cha của Thái Oánh và Trần Lão Gia Tử. Hai vị trưởng bối này nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cô, đặc biệt là cha Thái Oánh. Có lẽ hệ chưa từng tưởng tượng được rằng, một ngày nào đó, họ sẽ giao phó cô con gái cưng và cậu con trai độc nhất cho một người từng mang tiếng ăn chơi lêu lổng như cô đi dạy dỗ. Ban đầu, họ cũng không khỏi nghi ngờ về nhân cách và năng lực của cô. Nhưng quả đúng như câu nói, thời gian sẽ chứng minh lòng người. Những hành động thực tế của Từ Cần Mạn cuối cùng đã khiến họ hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, họ thực sự cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn cô. Dù từng thử đủ cách, từ mềm mỏng đến cứng rắn, nhưng đều không có tác dụng. Đánh không được, mắng cũng chẳng xong, cứ hễ làm căng lên là hai đứa trẻ lại làm loạn. Vậy mà kỳ lạ thay, chúng chỉ chịu nghe lời Từ Cần Mạn. Cha của Thái Oánh và Trần Lão Gia Tử liếc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và khâm phục. Riêng về cha Thái Oánh, cô con gái ông ngoài miệng nói vài câu bướng bỉnh, nhưng lúc cần làm việc gì đó lại nhanh nhẹn hơn ai hết. Đặc biệt, mỗi khi Từ Cần Mạn bảo ngày mai có bài kiểm tra hoặc có thứ cần nghiên cứu, cô nàng lập tức thức khuya miệt mài phân tích. Hôm đó, ông đưa Thái Oánh một bản hợp đồng. Cô con gái cưng của ông rõ ràng có chỗ không hiểu, nhưng lại không hỏi ông một lời nào, mà ngay trước mặt ông, nhắn tin cho Từ Cần Mạn. Rồi chẳng biết Từ Cần Mạn nói gì mà cô nàng cứ cười tít mắt, trông vô cùng vui vẻ. Ông tò mò nhìn thử, hóa ra chỉ là một câu khen ngắn gọn. Không tệ, Thái Oánh được khen một câu lại vui hơn cả nghe ông khen cả chục câu cộng lại. Còn Trần Lão Gia thì gần như đã thả tay, để mặc con trai tự lo, chẳng cần ông phải nhắc nhở học hành, cậu nhóc tự nhiên như được tiêm máu gà, hăng hái tập trung vào việc học hành, nghiên cứu. Đôi khi ông còn nghi ngờ không biết Từ Cần Mạn có tẩy não con trai mình không, chỉ cần cô nói một câu, cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn nghe lời, răm rắp tuân theo. Thật lòng mà nói, làm cha ai mà không có chút ghen tị cơ chứ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Từ Cần Mạn quả thực có bản lĩnh đặc biệt ấy. Thật à, Thái Oánh giờ thành đồ đệ của tiểu Từ rồi sao? Vậy thằng nhóc nhà tôi cũng không thể thua kém được. Trần Lão Gia vỗ vai Từ Cần Mạn, tươi cười nói. Tiểu Từ, tối nay đi, bá phụ mời cháu một bữa cơm thịnh soạn, tiện thể cho thằng nhóc hỗn hào nhà ta đến bái cháu làm sư phụ. Cháu thấy thế nào? Cha Thái Oánh cười lớn. Thôi đi, con trai ông tự ông dạy đi. Tiểu Từ làm gì có thời gian mà dạy cho cả hai người. Hai ông chú, vừa nãy còn nghiêm túc trong phòng họp là thế, giờ lại trở nên sinh động và đầy sức sống. Từ Cần Mạn được tâng bốc đến mức hơi lúng túng, cô cười gượng. Hai người tha cho cháu đi, được các bác chiếu cố là cháu vui lắm rồi. Sao gọi là chiếu cố? Sau này cháu với con gái chú như chị em ruột thịt. Cha Thái Oánh khẳng định chắc nịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Oánh Oánh, cháu muốn mắng cứ mắng, đừng nương tay. Là sư phụ hay là chị gái đều được hết, cứ thoải mái. Ai ra, đừng nói chuyện nữa, ăn tối trước đã nào. Trần Lão Gia cắt ngang. Từ Cần Mạn khéo léo từ chối lời mời. Bác Trần, để vài ngày nữa được không? Cháu mấy hôm nay thật sự rất bận. Ở Bắc Thành, người được đích thân ông Trần mời cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng giọng điệu Từ Cần Mạn không quá khách sáo hay trang trọng, chẳng giống cuộc đối thoại giữa những người làm kinh doanh, mà lại mang chút thân tình, gần gũi. Vì thế, dù là từ chối, không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ông Trần, được rồi, nói xong rồi nhé, bữa rượu này cháu phải bù sau đấy. Chắc chắn rồi à? Chắc chắn rồi. Ba người sóng bước đi trong hành lang. Đại diện các công ty khác thấy cảnh này, không ít người tỏ ra kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Dĩ nhiên, ngoại trừ vài người đã biết rõ nội tình. Phía sau, Tử Ly chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng lưng những người phía trước, rồi nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Gần đây vị tiểu tư tổng này quả thực rất nổi danh. Trợ lý bên cạnh nhìn sắc mặt Từ Ly, thấp giọng bình luận. Từ Ly đáp lại, nổi danh thì đã sao? Quan trọng là kết quả cuối cùng. Trợ lý gật đầu, cô nói đúng, với tầm quan trọng như thế, lão tư tổng cũng để cô thay quyền ở đây, trong công ty ai mà chẳng hiểu ý này. Từ Ly không cười, chỉ cảm thấy bóng lưng Từ Cần Mạn càng lúc càng chói mắt. Trong khi danh tiếng Từ Cần Mạn đang lên như diều gặp gió, cô ta lại liên tiếp đầu tư thất bại, mọi chuyện không thuận lợi chút nào. Từ Ly lẩm bẩm một mình, cái loại ngày tháng phải chịu đựng này rốt cuộc còn phải chờ bao lâu nữa mới kết thúc. Từ Cần Mạn rời khỏi trụ sở cơ quan, chào tạm biệt hai lão gia tử rồi chuẩn bị lái xe ra về. Trước khi cô đi, cha Thái Oánh gọi cô lại. Tiểu Từ, có chuyện này bác cứ suy nghĩ mãi, nói ra cháu có thể thấy hơi đường đột. Nhưng bác thật sự xem cháu như lão sư của Oánh Oánh. Cha Thái Oánh nói xong, Từ Cần Mạn nghiêm túc hơn hẳn. Bác cứ nói đi, cha Thái Oánh, hôm nay cha cháu để Từ Ly đến họp, ông ấy có nói trước với cháu không? Ông không rõ hết những rắc rối phức tạp trong nội bộ Từ gia. Từ Cần Mạn lắc đầu, nhưng cô hiểu ý của ông. Cha Thái Oánh nói tiếp, dù là vì quan hệ cá nhân hay sự hợp tác làm ăn sau này, bác đều hy vọng người cuối cùng nắm giữ Từ thị là cháu. Bác không biết cháu nghĩ gì, nhưng nếu cháu có ý định đó, thì nên bắt đầu hành động đi thôi. Dĩ nhiên, thành tích hiện tại của cháu đã rất tốt rồi. Từ Cần Mạn là người thông minh, chỉ cần nói đến thế là đủ. Cô rất cảm kích những lời chân thành hôm nay của cha Thái Oanh. Cô hiểu rằng, đây là lời nhắc nhở đầy thiện ý từ một vị trưởng bối. Từ Cần Mạn gật đầu, cháu hiểu ý bác. Từ Cần Mạn không để Viola đưa đón vì hôm nay cô có hẹn với giáo sư Tần ở bệnh viện. Trên đường đi, đầu óc cô hoạt động nhanh chóng. Từ lời nhắc nhở của cha Thái Oánh, đến việc Từ Ly xuất hiện trong cuộc họp hôm nay, rồi cô chợt nhớ lại tin nhắn tối qua của Hàn Văn Linh. Cô không hề nghi ngờ tính xác thực của thông tin đó. Cô bắt đầu suy nghĩ, liệu những chuyện hãm hại cô và thẩm thù trước đây, có phải tất cả đều do Từ Ly đứng sau dàn xếp? Hay là Lục Vân? Còn Chu Bái, rốt cuộc người đó là của phe Từ Ly hay Lục Vân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, đến giờ Chu Bái vẫn chưa lộ ra bất kỳ manh mối nào đáng kể. Cô không thể xác định được người đứng sau, cũng không có bằng chứng cụ thể. Thế nên, cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lê Lam cũng đang trong trạng thái chờ đợi tương tự. Tuy nhiên, hiện tại, cô thiên về khả năng Từ Ly là kẻ chủ mưu hơn. Ít nhất, Lục Vân không có vẻ là người mưu mô sâu sắc đến mức đó. Kẻ đứng sau những việc này che giấu thân phận quá tốt, từ đầu đến cuối chưa từng để lộ bất kỳ điểm yếu hay dấu vết nào. Nhưng nếu suy nghĩ ấy là đúng, Từ Cần Mạn lại cảm thấy lạnh sống lưng, vì Từ Ly đã giấu mình quá kỹ, quá sâu. Từ Cần Mạn lái xe đến bệnh viện, xuống xe, vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn. Vì mải suy nghĩ, khuôn mặt cô trông khá nhạt nhẽo, thiếu sức sống. Cộng thêm bộ vest trang trọng đang mặc, cả người cô toát ra một khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị khác thường. Bình thường, các y tá hay chào hỏi cô niềm nở, nhưng hôm nay chẳng ai dám lại gần. Tuy nhiên, chính cái vẻ lạnh lùng ấy lại vô tình lộ ra một vẻ đẹp kinh diễm, thu hút ánh nhìn. Cô thoa son môi màu đỏ đậm, mái tóc được buộc gọn sau gáy, trông vừa trưởng thành, vừa quyến rũ lạ lùng. Chỉ có giáo sư Tần là hơi giật mình khi nhìn thấy cô. Tưởng cô không được khỏe. Từ tiểu thư, cô ổn chứ? Từ Cần Mạn ngẩn ra, rời mắt khỏi điện thoại, gật đầu. Vừa nãy, cô đang xem báo cáo tiến độ mới nhất bên phía Từ thị. Từ Thao đã gặp gỡ người phụ trách dự án Y1 và về cơ bản, việc ký kết đã thành công. Sau khi làm xét nghiệm máu, Từ Cần Mạn ngồi đợi kết quả trong văn phòng giáo sư Tần. Chẳng bao lâu sau, báo cáo được in ra. Giáo sư Tần xem các chỉ số trên báo cáo. Từ tiểu thư, chỉ số pheromone alpha của cô có giảm một chút, nhưng vẫn ở mức khá cao. Các chỉ số khác tạm ổn, đây rõ ràng là một tin đáng mừng, nhưng khuôn mặt ông lại không hề tỏ ra vui vẻ. Ngược lại, rất trầm tĩnh, thậm chí là nghiêm nghị. Từ tiểu thư, cô thật sự đã quyết định rồi sao? Từ Cần Mạn nhìn báo cáo trong tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Quyết định rồi, việc này không phải tôi tùy tiện đề cập. Mà là đã suy nghĩ rất kỹ càng. Giáo sư Tần lắc đầu, thở dài. Cô phải biết, Đó không phải chuyện chỉ dùng một hai lần là xong. Theo như cô nói, có thể là việc kéo dài cả đời. Từ tiểu thư, dù là chất ở cấp độ thấp nhất, đó vẫn là chất niêm phong. Từ Cẩn Mạn vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi biết, phiền ông hôm nay tiêm cho tôi. Cô biết rõ, cách làm này là một hạ sách. Hôm đó, cô vốn định nói hết mọi chuyện với Thẩm Thù. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, sự sợ hãi bản năng của nàng đối với Alpha, cô đã không thể mở miệng. Dĩ nhiên, cô cũng có chút ích kỷ. Tư tâm, riêng, ngoài lo sợ sẽ làm tổn thương Thẩm Thù, cô còn sợ rằng mối quan hệ giữa họ sẽ không thể cứu vãn được nữa. Cô biết giấu giếm là sai lầm. Trong những việc khác, cô luôn quyết đoán, mạnh mẽ. Chỉ khi đối mặt với Thẩm Thù, cô lại trở nên luống cuống, do dự. Nhưng cô càng không muốn thấy Thẩm Thù phải đau khổ vì mình. Nếu hôm đó cô lùi bước, mối quan hệ của họ có thể sẽ rơi vào trạng thái lạnh lẽo, xa cách hơn nữa. Có lẽ chẳng cần Thẩm Thù biết thân phận thật sự, họ đã tan rã từ lâu rồi. Cô không muốn điều đó xảy ra, cũng không nỡ, vì thế, cô mới chủ động tiếp cận Thẩm Thù, dùng những lý do khác để xoa dịu nỗi oan ức và tổn thương của nàng. Nhưng quyết định này không phải là bốc đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, sau khi hủy tờ khai phân hóa lần thứ hai, cô đã gọi điện cho giáo sư Tần. Ngoài việc uống thuốc để kiểm soát chỉ số pheromone, cô cần tăng cường kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi chặt chẽ để dự báo những nguy hiểm tiềm ẩn. Đồng thời, cô cũng cần chú ý đến thời gian phát tác của kỳ phát nhiệt để tiêm thuốc ức chế sớm hơn. Và quan trọng nhất là chất niêm phong. Cô biết về loại chất này khi nghiên cứu về chứng ứng kích thông qua các tài liệu y học gần đây. Chất niêm phong được chia làm 3 cấp độ. Cấp AB có tác dụng tương tự nhau, tạm thời ngăn cách ảnh hưởng của pheromone out từ bên ngoài, là loại thuốc tác dụng ngắn, hiệu quả tức thời. Chúng thường được sử dụng để tránh né tạm thời hoặc xử lý trong các tình huống khẩn cấp, thuộc loại thuốc đặc hiệu. Cấp C là chất niêm phong, hoãn thích, là cấp thấp hơn, nhưng vẫn nằm trong diện kiểm soát chặt chẽ. Nó khác với cấp AB ở chỗ, chất này không chỉ ngăn chặn một phần pheromone out từ bên ngoài, mà còn có khả năng ức chế hoạt động pheromone của chính bản thân người sử dụng. Một số người dùng chất này để giảm thiểu ảnh hưởng của pheromone lên cuộc sống, như bệnh nhân mắc bệnh nặng, bệnh nan y, hoặc một số nhóm đặc biệt khác. Lý do là vì nó có tác dụng phụ khá lớn, tác dụng phụ không nằm ở tổn thương cơ thể, mà ở ảnh hưởng trực tiếp đến pheromone bản thân. Người sử dụng chất niêm phong cấp C lâu dài có khả năng rất cao bị mất độ nhạy cảm với pheromone, thậm chí cuối cùng sẽ không còn phản ứng với bất kỳ loại pheromone nào nữa. Giống như những người beta, cuối cùng có thể không còn khả năng cảm nhận được pheromone của alpha hay omega. Từ Cẩn Mạn biết rõ điều này nghiêm trọng đến mức nào đối với một alpha, đặc biệt là một alpha phân hóa hai lần, nhưng đây là cách duy nhất cô nghĩ ra vào lúc đó. Nếu không thể thẳng thắn nói ra sự thật, mà vẫn muốn cho Thẩm Thù một lý do hợp lý, cô buộc phải gánh chịu hậu quả. Cô không thể để nguy cơ của chứng ứng kích ảnh hưởng hay gây nguy hiểm cho Thẩm Thù. Tiêm chất, hoãn thích, cô có thể ngăn chặn một phần pheromone từ bên ngoài, đồng thời ức chế hoạt động pheromone của chính mình, đặc biệt là khi đối diện với Thẩm Thù. Điều này tương đương với việc tự hạ thấp độ khớp pheromone của bản thân. Theo logic của chứng ứng kích, sự KCSTH, CS từ pheromone bên ngoài khiến pheromone của bản thân dao động mạnh, pheromone quá mức kích hoạt, tuyến thể gây ra phản ứng bất thường. Nói cách khác, kiểm soát sự dao động pheromone của chính bản thân là cách hiệu quả để tránh chứng ứng kích. Không có chứng ứng kích, cô không còn sợ hãi khi tiếp xúc thân mật với Thẩm Thù. Thẩm Thù sẽ không phải suy nghĩ nhiều, không đau lòng, không cảm thấy oan ức hay bị lừa dối vì cô. Chiều hôm đó, khi cô đề cập đến ý định này với giáo sư Tần, ông đã im lặng rất lâu, nhưng chính sự im lặng ấy đã cho cô biết rằng cách này là khả thi. Chỉ là vì ông quý mến cô, một người phân hóa hai lần hiếm có, nên chưa từng nhắc đến nó như một lựa chọn. Từ Cẩn Mạn cảm thấy cổ họng khô khốc, cô cúi xuống uống một ngụm nước. Khi giáo sư Tần nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt cô, ông không kìm được cảm xúc. Dù là chất niêm phong cấp thấp, tác dụng phụ trên cơ thể không lớn, nhưng việc sử dụng lâu dài chắc chắn sẽ làm cô mất đi độ nhạy cảm với pheromone. Cô hiểu điều này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân phận của cô, Với tư cách là một alpha phân hóa hai lần, đây là một quyết định cực kỳ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Từ Cần Mạn vẫn chỉ đáp lại, tôi biết, giọng cô bình thản, nhưng ẩn chứa sự cố chấp không lay chuyển. Giáo sư Tần lại im lặng rất lâu, tuy hình cách từ tiểu thư bây giờ đã khác xa so với trước đây, nhưng sự kiên trì và cố chấp ấy thì vẫn y như cũ. Thật ra ông không cần quá buồn, một người phân hóa hai lần tiêm chất niêm phong cũng coi như một đối tượng nghiên cứu quý giá mà. Từ Cần Mạn thậm chí còn cố gắng an ủi ngược lại giáo sư Tần. Giáo sư Tần liếc nhìn cô, vài giây không nói gì. Dù ông không hỏi nhiều, nhưng từ lời cô nói, ông đã đoán được phần nào lý do đằng sau quyết định này. Ngoài sự tiếc nuối, ông còn cảm thấy vô cùng phức tạp. Chất hoãn thích cấp C không có nhiều tác dụng phụ trên cơ thể, nhưng dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến độ nhạy cảm pheromone. Từ tiểu thư, cô thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi tổn thương xảy ra, rất có thể sẽ không thể đảo ngược được. Từ Cẩn Mạn ngẩng mắt lên, đôi môi đỏ đậm khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng, vẻ mặt cô dịu đi đôi chút, nhưng đôi mắt phượng lại nghiêm túc lạ thường. Từ tiểu thư, tôi xin nhắc cô lần cuối cùng, chất hoãn thích, cấp C, một khi đã dùng lâu dài, không thể dừng đột ngột. Thông thường, sau khoảng 10 lần tiêm, nếu muốn dừng, bắt buộc phải giảm liều từ từ. Giáo sư Tần nói tiếp, nếu không làm theo, sẽ có nguy cơ pheromone bị bật ngược, nghĩa là nếu cô bỏ sót liều hoặc dừng đột ngột, cô không chỉ không kiểm soát được chứng ứng kích, mà khi nó bùng phát, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Từ Cần Mạn về đến công ty vào lúc 2 giờ chiều. Trên đường đi, cô ghé mua ít bánh trái cây cho Thẩm Thù và Đồng Gia, rồi mới vào văn phòng làm việc. Viola đang đứng chờ sẵn trước bàn làm việc. Từ Tổng, đúng như cô dự tính, phía Từ Thị đã ký hợp đồng chính thức với dự án Y1. Mấy ngày tới là sẽ tiến hành chuyển khoản công trình. Từ Cần Mạn gật đầu, ra hiệu cho Viola tiếp tục. Viola nói, bên Từ Ly cũng nằm trong kế hoạch của cô. Từ Ly trước giờ luôn cạnh tranh khách hàng khu Bắc với chúng ta, nhưng cô ta đâu ngờ cái thứ cô ta cướp được lại là một công ty rỗng. Giờ để cứu vãn tình thế, chắc cô ta đã có hành động rồi. Từ Cần Mạn gõ món tay trên bàn, bình thản nói. Không phải, chắc là đã làm rồi. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu và đưa cho Viola. Viola xem qua, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Cô ta thế chấp đến 2 cổ phần, Từ Ly tổng cộng chỉ có 3 cổ phần trong Từ Thị, cộng thêm vài bất động sản đứng tên, gần như toàn bộ tài sản cá nhân của cô ta. Nghĩ lại, Từ Ly quả thực ngã đau điếng. Cái bẫy, công ty rỗng, kia giống như được thiết kế riêng để nhắm vào cô ta vậy. Viola gần như nghi ngờ rằng đây chính là một kiệt tác của Từ Cần Mạn. Cô không hỏi thêm nhiều. Từ Cần Mạn dặn dò, cô tìm người này, thông qua họ để mua lại số cổ phần Từ Ly đã thế chấp. Nhớ không được để lộ danh tính, dù 2 cổ phần chẳng thấm vào đâu so với 65 của Từ Thao, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt, điều quan trọng là khiến Từ Ly thực sự mất đi 2. Này, nếu lấy được 2 của Từ Ly, cô sẽ có tổng cộng 14 cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ 2 trong Từ Thị sau Từ Thao. Để tránh sự chú ý của Từ Thao, cô đã phải bỏ ra không ít tâm sức vào việc ký kết và thu mua số cổ phần này một cách kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù với bất kỳ ai, tiến độ hiện tại này đã được coi là đáng sợ, nhưng Từ Cần Mạn vẫn cảm thấy còn quá chậm. Từ gia đã chiếm đóng Cử Thành bao nhiêu năm, cô tin rằng phần lớn là nhờ Từ Thị luân chuyển và vận hành tài chính. Mục tiêu thực sự của cô không phải là giành lấy Từ Thị, cũng không phải là tranh giành gia sản hào môn, mà là nhổ bỏ tận gốc rễ chỗ dựa mang tên Từ Thị và lật mở tất cả những góc tối, những bí mật dơ bẩn của Từ gia. Mấy hôm nay, cô thường xuyên mơ thấy hình ảnh cô bé năm xưa bị Từ Liên đạp xuống đất, mơ thấy một người đang khóc. Dù không thấy rõ mặt, nhưng đôi mắt ngấn lệ ấy cứ nhìn thẳng vào cô. Cầu cứu cô nghĩ đó chỉ là một trong số những nạn nhân và cô chỉ may mắn giúp được lần đó từ tay Từ Liên. Còn sau đó thì sao? Trong những ngày tháng không có ai giúp đỡ, cô bé ấy đã sống sót bằng cách nào? Dưới bóng tối nào? Còn những người khác nữa, khi họ rơi vào tuyệt vọng mà không nhận được sự giúp đỡ, họ đã chịu đựng ra sao? Kể cả, nguyên thân, tấm ảnh bị Từ Thao bạo hành, như một bức tranh mực không thể xóa nhòa, cứ khắc sâu trong tâm trí cô, trong ánh mắt cô. Từ Cẩn Mạn đứng dậy, bước đến trước cửa sổ sát đất rộng lớn trong văn phòng. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nắng chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu lên sàn gạch bóng loáng, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như sắc cầu vồng. Từ Cẩn Mạn đứng trong nắng, như thể ánh sáng có thể thanh lọc tâm trạng và suy nghĩ, sưởi ấm và làm sạch mọi thứ. Cô cảm thấy ấm áp dễ chịu, nhưng vì tối qua ngủ muộn, sáng dậy sớm, giờ là lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất trong ngày. Xoa xoa cái cổ cứng đơ, Từ Cẩn Mạn nháy mắt chua xót, rồi bước vào phòng nhỏ bên trong, nằm xuống chiếc ghế massage. Cô cài đặt 15 phút massage, rồi nhắm mắt lại. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy lông mi như bị ai đó chạm nhẹ vào, ngứa ngứa. Cô cựa mình vài lần, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Mở mắt ra, đối diện là đôi mắt hoa đào của Thẩm Thù, không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ, mà như vừa dâng lên sự thích thú. Thẩm Thù đứng thẳng lưng, chiếc áo sơ mi trắng bị kéo căng, hơi nhăn lại. Từ Cẩn Mạn nhìn từ lồng ngực phập phồng của nàng, khẽ mỉm cười, nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng, kéo nàng tiến lại gần hơn một bước. Nghỉ được bao lâu rồi? Giọng cô còn ngái ngủ, hơi khàn khàn, như tiếng cát sỏi ma sát, nghe sần sật. Lại giống như dư vị rượu vang, mê hoặc người thưởng thức. Thẩm Thù cười, rõ ràng tối qua họ mới thân mật, nhưng giờ trông nàng như đã có ám hiệu từ trước. Nàng theo tay Từ Cẩn Mạn, đầu gối chạm nhẹ vào ghế massage, nhẹ giọng nói. Một lúc rồi, muốn nghỉ thêm chút không? Từ Cẩn Mạn ngồi dậy từ ghế massage. Hai người ngồi kiểu gì? Giây sau, Từ Cẩn Mạn gập phần để chân của ghế massage xuống, ngồi xuống phần ghế phía trước, để lộ đôi chân thon dài của mình. Cô vỗ vỗ lên đùi, ý bảo Thẩm Thù ngồi lên đó. Nếu Thẩm Thù không đứng ngay cạnh, mà bị bất ngờ kéo đến ngồi đối diện đầu gối Từ Cẩn Mạn như thế này, có lẽ vành tai nàng sẽ đỏ bừng lên. Nhưng nàng đã không từ chối. Từ Cẩn Mạn đang mặc quần jean. Khi Thẩm Thù ngồi xuống, nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền qua lớp vải. Ban đầu, Từ Cẩn Mạn không có ý định này, chỉ muốn nàng ngồi lệch sang bên cạnh ghế thôi. Nhưng khi Thẩm Thù thật sự ngồi xuống, cô bỗng nghĩ, có lẽ trên đời này thật sự có người sẽ chết dưới váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn giữ nàng ngồi đó, giờ đây không còn chút do dự nào nữa, cảm giác như một đạo sĩ mới hoàn tục. Không được. Thẩm Thù giơ tay lên ngăn Từ Cẩn Mạn đang định ghé sát vào mình. Từ Cẩn Mạn tròn mắt nhìn nàng. Hà, chị đang tô son môi, lau đi thì phải tô lại. Vậy tô lại là được chứ gì? Từ Cẩn Mạn nhẹ kéo nàng lại gần hơn. Em cũng có son đây, sợ gì? Lát em giúp chị tô lại. Thẩm Thù cúi mắt nhìn đôi môi lấp lánh son đỏ của Từ Cẩn Mạn. Hiếm khi thấy cô thoa màu đậm như vậy, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng lại đẹp đến kinh ngạc. Nàng thật sự rất muốn nhìn thấy màu son của Từ Cẩn Mạn lem nhòe trên môi mình. Thẩm Thù nói, nhưng chị chỉ có 5 phút nghỉ thôi, lát phải đi quay ngay, không kịp tô lại đâu. Từ Cẩn Mạn, cô cứ tưởng Thẩm Thù đến thăm, ít nhất cũng có 20 phút để cả hai ở cạnh nhau. Từ Cẩn Mạn hơi thất vọng ra mặt, thôi được rồi. Thẩm Thù nhận ra sự khác lạ của Từ Cẩn Mạn, họ hiếm khi thân mật và chủ động như tối qua và ngày hôm nay. Nhưng việc cô chủ động như vậy, nàng rất thích. Miệng thì không được, Thẩm Thù ghé sát vào cô hơn. Em có thể hôn chỗ khác mà. Cách chương.